Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2086, chương 2087, vây công. 4. Càng, Smiley, nhị lang chân quân thiên nhãn nở rộ, bồn tập ra cái kia đạo trùm sáng đáng sợ, ở va chạm đến Diệp Lăng trước ngực diệt tiên kiếm một khắc kia. Thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng sợ hãi giống đứng lên. Cái này trùm tia sáng quá mạnh mẽ. Không chỉ có kinh khủng va chạm lực. Hơn nữa đạo ánh sáng này bó buộc bên trong. Còn có cái này một loại nhường linh hồn đều kiêng kỵ khí tức. Diệp Lăng khí lực quá mạnh. Nhưng là tức thì tựa như đây. Hắn nắm diệt tiên kiếm bàn tay. Dĩ nhiên cũng là ở hơi run rẩy. Thay đổi. Đều đặc biệt thay đổi. Tới tự tam giới nhóm người này nhân vật đáng sợ, trở nên càng mạnh mẽ hơn, thay đổi càng thêm kinh khủng. Tích toàn nhiều thiếu vạn năm thao thiên nội tình, bây giờ nhất minh kinh nhân. Thân về sau, tiên huyết khắp nơi ngày, máu chảy thành sông. Mà Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, trong tròng mắt hung quang, cũng là đáng sợ dị thường. Gần như sắp muốn thực chất một dạng, không ngừng ở trong hốc mắt nhúc nhích. Diệp Lăng, bổn tọa nói, ngươi là ta tâm ma, bất bại ngươi, không giết ngươi, ta khó có thể ngủ yên. Thì, đang ở này lúc, cái kia nhị lang chân quân cước bộ một bước, thân ảnh thình lình phóng lên cao, tay trái nắm chặt, tay phải cầm tam tiêm lưỡng nhận đao. Lòng bàn tay càng là khí bạo liên tục. Muốn giết ta, người con mắt thứ ba còn không có tư cách này. Diệp Lăng ngửa đầu nhìn cái kia cao cao tại thượng nhị lang chân quân, xâm nhiên lẩm bẩm nói. Sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái, thân ảnh như đạn pháo một dạng phóng lên cao. Táp, diệt tiên kiếm điên cuồng điểm giết mà ra, từng luồng hoàn toàn siêu vượt hỗn độn chi khí đáng sợ lực lượng, trực tiếp ngưng tụ ở tại diệt tiên kiếm chi lên, quang mang vạn trượng, giết, bên kia, bao trùm ở bên trong trời đất nhị lang chân quân cũng là điên cuống hét lên, mang theo cái kia tam tiêm lưỡng nhận đao, hướng Diệp Lăng liền bổ đi, ầm một tiếng, hai người hung hăng đánh vào nhau. Diệp Lăng một kiếm bổ vào tam tiêm lưỡng nhận đao thân đao chi lên. Kinh khủng lực lượng như sóng biển một dạng đang kịch liệt nhộn nhạo. Đông đông đông, đang ở này lúc, nhị lang chân quân mặt sắc đột nhiên đại biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, theo Diệp Lăng trong cơ thể, truyền đến nhất cổ quỷ dị lực lượng, dĩ nhiên tại tầm ăn lên hắn hỗn độn chi khí. Thần kỹ. Ban đầu ở U Minh Vương truyền thừa chi địa, Diệp Lăng lĩnh ngộ thần kỹ, bây giờ đại phát thần uy, thiên nhãn, mở, hoa lạp lạp, cái kia đóng chặt thiên nhãn, một lần nữa mở, khoảng cách thiên nhãn vẻn vẹn nửa thước Diệp Lăng, có thể cảm giác được cái kia cổ kinh khủng lực lượng đập vào mặt. Crack, tinh hồng quang bó buộc xuyên thủng mà ra, cút ngay cho ta. Căn bản tránh cũng không thể tránh Diệp Lăng, giơ tay lên chính là một kiếm, trực tiếp đem quang thúc kia cho bổ cái nát bấy. Nhưng là hắn rút kiếm, nhị lang chân quân trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, cũng là hoàn toàn trống rỗng xuống. Lả tả, một đạo hàn quang lóe lên, Diệp Lăng cả người tóc gáy đều dựng lên, nhưng là đang ở này lúc. Diệp Lăng thân thể chu vi quấn vòng quanh cái kia long phượng bảo thể. Phi thẳng đến nhị lang chân quân đánh tới tam tiêm lưỡng nhận đao cuồng đánh đi. Răng rắc một tiếng, cái kia nhất long nhất phượng, thình lình bị nhị lang chân quân cho đánh cho nát bấy. Phát sinh một tiếng thấp giọng ô minh thanh âm, trực tiếp tan vỡ nổ tung. Nhị lang chân quân, đột nhiên trong lúc đó. Diệp Lăng giống giận kinh ngạc thiên địa. Nhị lang chân quân ngẩng đầu, trong tròng mắt tức thì toát ra sợ hãi trước đó chưa từng có màu sắc. Bởi vì ở đỉnh đầu của hắn, vừa rồi đại phát thần uy tinh thần tháp, lần nữa xuất hiện. Rầm rầm rầm, tinh thần tháp nhấc lên ngập trời sóng gió, trực tiếp bao phủ Nhị Lang chân quân, mà sau hung hăng đè ép xuống. Nhị Lang chân quân, dừng tay, Diệp Lăng, mau dừng tay, Vương Bát Đản, dám đả thương ta Tam Thanh Sơn người, ai cho ngươi lá gan? Trong lúc nhất thời, ở một bên điên cuồng chém giết Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, cùng với Tam Thanh Sơn vô số đầu sỏ, tức thì điên cuồng hét lên, phẫn nộ dữ tợn, Tam Thanh Sơn oai, tràn ngập Tam Thập Tam Ngoại Thiên, ai dám va chạm, cho bổn tọa trấn áp. Nhưng là, sớm nổi cơn điên Diệp Lăng, căn bản không để ý những người này giống giận, chỉ một điểm, cái kia tinh thần tháp lấy không pháp ngăn trở khí thế, hướng Nhị Lang chân quân đè ép xuống. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, thiên địa rung động, cho bổn tọa mở, cái kia bị tinh thần tháp bao phủ Nhị Lang chân quân, phảng phất giống như điên, bó buộc ở sau lưng một đầu trường phát cũng là trực tiếp cuồng vũ lên, giống như cuồng phong gào thét. Bá, Nhị Lang chân quân trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, thình lình mạnh mẽ đề dựng lên. Cùng này đồng thời, hắn thiên nhãn cũng là trực tiếp ngưng tụ ra nhất đám làm người ta kinh hồn táng đảm đáng sợ hồng quang, mà sau hướng cái kia tinh thần tháp mạnh mẽ giết đi. Đinh đương, tam tiêm lưỡng nhận đao dẫn đầu bổ vào cái kia tinh thần tháp chi lên, nhưng là to lớn lực lượng cũng không có khiến cho tinh thần tháp bị đập bay, mà là kịch liệt run rẩy, một kích không có hiệu quả. Nhị Lang chân quân thiên nhãn cũng là toát ra khí tức hủy diệt, theo sát phía sau trực tiếp giết ở tại cái kia tinh thần tháp mênh mông thân tháp chi lên. Nhưng là, nhường khiếp sợ một màn xảy ra, lực sát thương kia kinh người thiên nhãn trùm tia sáng lại bị tinh thần tháp nhẹ như vậy nhẹ run lên sinh ra sóng gió, cho trực tiếp tịch quyển chứ, thổi thành mảnh vụn cặn bã. Tinh thần tháp trực tiếp rơi đập tại trên đất, đem Nhị Lang chân quân gắt gao vây ở bên trong, mà ở bên trong Nhị Lang chân quân tắc thì là điên cuồng phản kháng đứng lên. Ung ung, tinh thần tháp thân tháp đều ở đung đưa kịch liệt lấy, nhưng là từng tia quỷ dị tinh quang thiểm thước, phảng phất trước đây trấn áp Tôn Hầu Tử Ngũ Hành Sơn đỉnh núi cái kia đạo Phật ấn một dạng, rũ xuống hạ khí tức đáng sợ, đem tinh thần tháp bảo vệ cố nhược kim thang. Rầm rầm rầm, cùng này đồng thời, đủ đủ năm bóng người hướng Diệp Lăng bạo sát mà đến, toàn bộ đều là Tam Thanh Sơn nhân vật đáng sợ. Bong bong, một tiếng khẽ kêu thanh âm nhớ tới, Diệp Lăng trước mặt thình lình xuất hiện khổng lồ kia bát bộ phù đồ. Đủ đủ năm đạo thần thông cuồng đập vào bát bộ phù đồ chi lên, khiến cho kim qua thanh âm nổi lên bốn phía. Không được, mau lui lại, đặc biệt, đồng loạt ra tay, ta cũng không tin hắn có thể ngạnh kháng chúng ta năm cái. Cái kia ngũ tôn cự đầu khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi, lấy vì tại hắn nhóm trước mắt cái kia bát bộ phù đồ thình lình xuất hiện từng đạo quỷ dị kim quang đang lóe lên, lượn lờ lần quẩn toàn bộ bát bộ phù đồ đỉnh. Ngao ô, một tiếng long ngâm chấn động ngày, một cái to lớn rực rỡ kim long thình lình di chuyển khoảng không, thân thể chập chờn ở hư không bên trong, to lớn mắt rồng lạnh như băng nhìn chăm chú vào trước mặt ngũ đại cự đầu. Muốn giết ta, vậy thì phải để mạng lại viết. Giống, Diệp Lăng ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt đều xuất hiện tơ máu, hai cánh tay chấn động, cái kia gào thét ở hư không trong ngũ chảo kim long hướng trước mặt ngũ đại cự đầu giết tới. Giờ khắc này, long uy tràn ngập, long tức giống giận, đáng chết, kết trận, đúng, ngũ mới trận, phá cái này ngũ chảo kim long. Trong một sát na, cái này ngũ đại cự đầu hạ quyết tâm, thân ảnh nhanh chóng lóe lên, đứng ở thiên địa ngũ hành phương vị chi lên, một tia quỷ dị lực, lặng mà sinh, giết, cái kia ngưng tụ ra trận pháp ngũ đại cự đầu, đều là ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, ở đỉnh đầu của bọn họ, một cái đáng sợ cự trưởng tê liệt hư không, ầm ầm uy chuyển hiện mà ra. Bốn canh, còn nữa, nay ngày nhất định là còn có. Mặt khác các bằng hữu đừng quên quan tâm tỷ phu sách mới. Đô thị cực kỳ phẩm giá tiên quan. Tay nhỏ bé điểm một điểm, tới chút cất giấu mà. Cảm ơn nhiều. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.